Chiến thần biến, chương 358, Đằng Phi tới Nguyệt Lượng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hỏi ta cái gì? Vị Ương Minh Nguyệt lổ tai rất tính, rất xa đã nghe gặp bên này tiếng nói chuyện, đi tới, nhìn thấy Cơ Thiên Văn cùng Cơ Tử Vân hai người đều ở, nhãn tình sáng lên, mấy bước đi tới Cơ Tử Vân trước mặt quỳ rạp xuống đất, vành mắt có chút ửng đỏ, thanh âm nghẹn ngào đích đạo. Minh Nguyệt gặp qua sư phụ, hài tử, mau dậy đi. Cơ Tử Vân đi tới, đưa tay kéo vị Ương Minh Nguyệt từ trên xuống dưới tốt một phen đánh giá sau khi, mới ôn nhu oán giận nói. Nghe nói ngươi mấy năm này, bị không ít khổ thế nào ngu như vậy, cùng sư phụ học cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn học đào hôn chuyện như vậy. Chẳng lẽ sư phụ nhiều năm như vậy bị khổ, ngươi làm như không thấy sao? Vị Ương Minh Nguyệt lộ ra một cái ngây thơ nụ cười, thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho, sau đó hướng về phía Cơ Thiên Văn nói. Gặp qua sư huynh, tiểu sư muội miễn lễ, chúng ta vừa mới nói được ngươi, ngươi nhanh cho sư phụ nói một chút về tiểu sư đệ chuyện tình sao. Cơ Thiên Văn bọn người ở tại nói lý ra, đều là gọi Cơ Tử Vân là sư phụ, chỉ có làm trò ngoại nhân, mới có thể xưng hô Cơ Tử Vân làm cô. À, sư phụ ngài biết tiểu sư đệ tới Trung Châu. Ngài tin tức thật đúng là linh thông a, ta lần này tới đây, chính là vì chuyện này tới. Vị Ương Minh Nguyệt cũng không còn suy nghĩ nhiều, bùm bùm tựu nói một tràng. Cơ Tử Vân thân thể mềm mại theo vị Ương Minh Nguyệt lời nói nhẹ nhàng run rẩy lên, này tờ không có bị Tuế Nguyệt lưu lại dấu vết trên mặt đẹp, tràn đầy giật mình cùng ồn ào. Minh Nguyệt ngươi, ngươi nói gì? Hài tử của ta, chấm, hắn thật sự tới Trung Châu. Cơ Tử Vân thanh âm run rẩy, hai tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn vị Ương Minh Nguyệt. À ta còn tưởng rằng sư phụ ngài đã muốn biết thì ra là ngài cũng không biết a. Vị Ương Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói. Ta liền nói, chúng ta đã đủ cẩn thận rồi, nếu là ngay cả sư phụ ngài cũng biết rồi, kia cả Cơ gia. Vị Ương Minh Nguyệt nói đến đây, câm mồm không nói, dù sao nàng bây giờ vị trí địa phương, chính là cả Cơ gia trọng yếu nhất khu vực, ở chỗ này trắng trợn đàm luận Cơ gia như thế nào, cũng là có chút không lễ phép. Minh Nguyệt ngươi còn chưa nói, ngươi tiểu sư đệ hắn. Thật sự tới Trung Châu. Cơ Tử Vân bây giờ cái gì đều không đi suy nghĩ, đầy trong đầu trong chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, con ta. Chấm, hắn thật sự tới, là a sư phụ chúng ta tiến gian phòng đi nói đi. Vị Ương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ nói. Bích Thủy Viên nơi này mặc dù an tĩnh, cả ngày khó được nhìn thấy người ở, nhưng tai vách mạch rừng, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Cơ Tử Vân mạnh mẽ kiềm chế trong lòng ồn ào, mang theo Cơ Thiên Văn cùng vị Ương Minh Nguyệt cùng nhau tiến vào bên trong gian phòng. Đến rồi trong phòng, Cơ Tử Vân thần thức hơi động một chút, bất động thanh sắc đem chọn gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách mở, lúc này cho dù ba người ở trong phòng đánh nhau, thanh âm cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Minh Nguyệt ngươi bây giờ có thể nói, Cơ Tử Vân lúc này nhìn qua đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng một trong ánh mắt hay là lộ ra nóng bỏng quang mang. Thất lạc nhiều năm đích nhi tử, rốt cục có tin tức nói không ồn ào, đó là không có khả năng. Vị Ương Minh Nguyệt từ bản thân đào hôn rời nhà bắt đầu nói đến tiến vào cái kia tràn đầy trận pháp cổ xưa lối đi, trọng thương thùy chết gặp phải Điền Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau lại phát hiện bản thân người muốn tìm lại là Điền Quang bằng hữu. Ta thấy đến tiểu sư đệ thời điểm, hắn đã thanh danh hiền hách, chẳng những là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật, coi như là nam vực cái kia những lớp người già cường giả cũng không có bao nhiêu dám dễ dàng anh kia phong mang. Vị Ương Minh Nguyệt nói một số về Đằng Phi ở Nam Vực lúc chuyện dấu vết, nhất là Đằng Phi cho phụ thân Đằng Vân Chí báo thù thiết kế cả Nam Vực lánh đời gia tộc, cơ hồ đem chọn Tây Thủy siêu cấp thế lực toàn bộ đánh cho tàn phế triệt để, thay đổi cả Nam Vực cách cục. Cơ Tử Vân cùng Cơ Thiên Văn hai người nghe được đều là như si như say, nhất là Cơ Thiên Văn, trong lòng vô cùng khiếp sợ, mặc dù hắn đã từ Trần Tâm nơi đó hiểu rõ rất nhiều về Đằng Phi chuyện tình, nhưng ở vị Ương Minh Nguyệt trong miệng, hắn sở hiểu rõ đến những tin tức kia, hiển nhiên đã thành tới kiểu. Bây giờ Đằng Phi, đã trở nên càng cường đại hơn. Bây giờ tiểu sư đệ ở Nam Vực cái kia những cửu gia chết chết tàn tàn, trên căn bản cũng phế bỏ cho gặp nhau sau, tiểu sư đệ nghe nói sư phụ ở Trung Châu chịu khổ, liền lập tức quyết định đi trước Trung Châu. Vị Ương Minh Nguyệt cẩn thận nhìn thoáng qua vành mắt đỏ bừng Cơ Tử Vân, nhỏ giọng nói. Sư phụ, cái này không thể trách ta nhiều chuyện, ta không gặp gặp tiểu sư đệ cũng thì thôi, nếu gặp phải ta phải nói cho hắn biết một ít chuyện, hắn cũng có quyền lợi biết những thứ này. Nếu không còn tưởng rằng là ngài không quan tâm hắn, không trách ngươi, sư phụ không trách ngươi. Cơ Tử Vân nước mắt cũng nhịn không được nữa tích tích rủ xuống, một lúc lâu, mới than nhẹ một tiếng. Minh Nguyệt, hắn ở đâu? Bọn họ, ngay khi Nguyệt Lượng Thành, vị Ương Minh Nguyệt ngữ ra kinh người nói. Cái gì, bọn họ tới Nguyệt Lượng Thành? Cơ Tử Vân nhịn không được đằng một cái đứng lên, nắm vị Ương Minh Nguyệt tay. Đây là thật, Cơ Thiên Văn nghe thế cũng nhịn không được nữa mở to hai mắt nhìn, trong lòng kêu khổ, hắn mặc dù thân cận Cơ Tử Vân, nhưng hắn dù sao cũng là Cơ gia đệ tử. Cơ gia qua nhiều năm như vậy, vẫn làm chuyện này canh cánh trong lòng, đại trưởng lão thậm chí không tiếc vận dụng trưởng lão hội quyền lực, phong ấn Cơ Tử Vân toàn thân kinh mạch đem nàng giam lỏng ở Bích Thủy Viên trong mười mấy năm. Hôm nay Đằng Phi thậm chí xuất hiện ở Nguyệt Lượng Thành Trung, nếu là gọi Cơ gia nhận được tin tức kia, nhất định sẽ tìm muốn từ Đằng Phi trong tay nhận được năm đó thánh thần lớn trong mộ bảo vật. Hết lần này tới lần khác hắn đối với Cơ Tử Vân kính trọng cùng tình cảm, thậm chí thắng được cha mẹ ruột của hắn, để hắn bán đứng Cơ Tử Vân, bán đứng cái kia chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ, là vạn không được có thể. Cần phải hắn giấu giếm dừng chuyện này, ở nào đó trình độ mà nói cũng tương đương với đối với Cơ gia một loại phản bội. Cơ Thiên Văn nội tâm hết sức mâu thuẫn, vị Ương Minh Nguyệt ở trải qua mấy năm này lịch lãm sau khi cả người thành thục rất nhiều, vừa nhìn Cơ Thiên Văn bộ dáng, trong lòng tự lục bục hạ xuống, trong lòng tự nhủ hư, bản thân vừa mới quên rồi Thiên Văn sư huynh chẳng những là sư phụ đệ tử, cũng là Cơ gia con vợ cả đệ tử, nếu như hắn thật sự đem chuyện này báo cho Cơ gia kia Đằng Phi sợ rằng thật sự có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Ương Minh Nguyệt rất rõ ràng Cơ gia cường đại, ở Trung Châu, nếu là Cơ gia muốn toàn lực bắt một người, như vậy, trừ phi người này là Lục Bào lão tổ cái loại này cấp bậc chính là, nếu không, thật đúng là không có nghe nói có người nào có thể chạy thoát. Cơ Tử Vân tương đối thông minh, lập tức buồn bã cười một tiếng, khoát tay áo, buồn bã huyền chuyển nói. Thiên Văn, cô không miễn cưỡng, ngươi, nếu là ngươi cảm thấy, chuyện này nên cùng gia tộc nói, vậy thì đi nói đi, cùng lắm thì, để cho ta gặp hắn một lần sau, ta bằng chết tạ tội, nếu là Cơ gia muốn giết hắn, chúng ta mẫu tử chết chung một chỗ là được. Cơ Thiên Văn nhất thời một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ này tên gì nói, cả Cơ gia người nào không biết cô ngươi vừa mới là ta chân chính sư phụ. Ta vì thành cả gia tộc buộc chết bản thân sư phụ. Truyền ra ngoài ta, ngày sau trả lại có cần hay không làm người. Hơn nữa ta cũng không phải loại người như vậy a, sư phụ nói chuyện này, Thiên Văn há lại cái loại này sau lưng mật báo người. Tiểu sư muội đối với ta như thế tín nhiệm, ta lại có thể nào cô phụ tiểu sư muội một mảnh tín nhiệm. Cơ Thiên Văn vẻ mặt thành thật nói, hôm nay ta chỉ là tới dò nhìn một cái cô, những chuyện khác cái gì cũng không biết. Vừa nói Cơ Thiên Văn đứng dậy mở cửa phòng, chậm rãi rời đi. Nhìn Cơ Thiên Văn bóng lưng rời đi, Cơ Tử Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nụ cười, trong mắt chỗ sâu, một tia không cách nào phát giác sát khí từ từ tản đi. Cõi đời này, nàng chỉ còn lại có một cái người thân cận nhất, đó chính là Đằng Phi, nếu có người dám thương tổn Đằng Phi, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua đối phương, bất kể người nọ là ai. Không xảy ra Bích Thủy Viên sao? Cơ Tử Vân trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng cười nhẹ. Vị Ương Minh Nguyệt gặp Cơ Thiên Văn rời đi, rồi mới hướng Cơ Tử Vân nói ra Đằng Phi nhóm người trước mắt sẽ ngủ ở Nguyệt Lượng Thành một cái khách sạn bên trong, hai ngày qua nên sẽ tìm cơ hội trước tới nơi này thăm nàng. Không được, không thể để cho hắn tới nơi này. Cơ Tử Vân quả quyết cự tuyệt. Sư phụ, ngài chẳng lẽ không muốn gặp lại tiểu sư đệ sao? Vị Ương Minh Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi, nàng quá rõ ràng sư phụ đối với tiểu sư đệ tư niệm cùng áy náy, mặc dù sư phụ chưa bao giờ ở trước mặt bọn họ biểu lộ ra, nhưng hai đầu lông mày đau thương, đã nương theo sư phụ mười mấy năm, thỉnh thoảng nói mão kịp cũng là một mảnh thương cảm. Dĩ nhiên không phải là ta so với ai khác cũng muốn nhìn thấy hắn, thậm chí ta bây giờ đã nghĩ nhìn thấy con ta. Cơ Tử Vân động tình nói. Nhưng thì không được, Cơ gia mỗi năm một lần tân tú cuộc so tài cũng nhanh đến rồi, hàng năm lúc này, Cơ gia đề phòng cũng phải so sánh với bình thời nghiêm khắc rất nhiều, Bích Thủy Viên nơi này là bọn hắn trọng điểm chiếu cố địa phương. Cơ Tử Vân trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, nói. Nếu là lúc này hắn dám tới nơi này, Cơ gia tất nhiên sẽ ở trước tiên biết, Thiên Văn sẽ không nói ra đi, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nói. Vị Ương Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, nàng biết sư phụ nói những ngưỡng người kia ai, đơn giản chính là Bích Thủy Viên cái kia những hạ nhân, những người đó tất cả đều là trưởng lão hội xếp vào ở Bích Thủy Viên nhãn tuyến, một khi có sinh ra tiến vào Bích Thủy Viên, trưởng lão hội tất nhiên sẽ ở trước tiên biết. Vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Ương Minh Nguyệt nhìn Cơ Tử Vân, Đằng Phi đã đi tới Nguyệt Lượng Thành, mẫu tử gần trong gang tấc lại không thể gặp nhau, này là bực nào tàn nhẫn một chuyện. Cơ Tử Vân than nhẹ một tiếng, nói, hôm nay ta cũng chỉ có thể đi ra kia từng bước, vốn là ta cho là ta cả đời cũng sẽ không đi ra một bước này. Vị Ương Minh Nguyệt vẻ mặt không giải thích được nhìn sư phụ, chưa rõ sư phụ nói rất đúng cái gì. Cơ Tử Vân cười nhạt nói, Minh Nguyệt, ngươi cảm thấy, sư phụ muốn giải khai trưởng lão hội cho sư phụ trên người bố trí phong ấn, là một việc chuyện rất khó sao? Dĩ nhiên không khó, nhưng là, vị ương Minh Nguyệt nét mặt lo lắng, loại chuyện này cũng không phải trò đùa, một khi Cơ Tử Vân giải khai trên người nàng phong ấn, trên căn bản bằng cùng cả Cơ gia đoạn tuyệt quan hệ, đến lúc đó, nếu là bị trưởng lão hội phát hiện, thậm chí có thể vận dụng gia tộc chấp pháp giả nơi chết Cơ Tử Vân. Không có gì, nhưng là, Đằng Phi là con ta đã thua thiệt hắn quá nhiều. Cơ Tử Vân nhẹ nói, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Vốn là ta cảm thấy được ta xin lỗi Cơ gia, đã bị trừng phạt cũng là theo lý thường phải làm, có thể hết thảy mọi thứ tăng lên cũng không như con ta trọng yếu. Sư phụ, chuyện còn chưa tới một ít bước, ngài muốn nghĩ lại a, vị ương Minh Nguyệt lo lắng nói. Một khi ngài làm như vậy, Cơ gia sẽ không bỏ qua ngài. Cơ Tử Vân đang muốn nói chuyện, đôi mi thanh tú bỗng nhiên mỉm cười nói chào, làm chớ có lên tiếng ra giấu tay, nhưng ngay sau đó đem trong phòng cấm chế tản đi, cười híp mắt nhìn vị ương Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt, cho sư phụ nói một chút ngươi mấy năm này kinh nghiệm sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.